Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 249, tại sao cô ấy lại ở đây? Trong số những hậu bối, giáo sư Thiền yêu thích nhất là Lục Tử Tiễn, không có ngoại lệ mấy năm qua, hiệu trưởng Lục Nhân Nhân muốn Lục Tử Tiễn đến nước ép diễn giảng cho Thánh Lê Việt, nhưng đáng tiếc là Lục Tử Tiễn luôn bận phẫu thuật căn bản không thể rảnh rỗi. Vì vậy, khi nhìn thấy Lục Tử Tiễn trong viện nghiên cứu su mật, giáo sư Thiền cảm thấy thực sự kỳ lạ. Lục Tử Tiễn hôm nay vẫn mặc áo sơ mi trắng, vạt áo buông thõng một cách thản nhiên, tóc mái uốn gọn sóng che đi đôi mắt đen sáng ngời, khí chất sạch sẽ tuấn tú. Chuyện bác gái tôi biết rồi, tôi đi trước. Lục Tử Tiễn lạnh lùng nói, sau đó rời đi. Tâm trạng Triệu Lập Anh vui vẻ, Hạ Nghiên Nghiên như cho anh ta một viên thuốc trấn an, không bao lâu nữa Hạ Nghiên Nghiên sẽ trở thành bạn gái của anh ta. Có Hạ Nghiên Nghiên, song song chả là cái thá gì, trong lòng Triệu Lập Anh cuối cùng cũng thăng bằng. Anh ta sờ vào quyển Đại La Tâm Kinh giấu trong ngực mình, Hạ Tịch Quán vẫn đang tìm Đại La Tâm Kinh này trong thư viện, vừa vặn anh ta có thể chỉnh cô một chút. Triệu Lập Anh đang hết sức vui vẻ đắc ý thì đột nhiên lúc này có một cái bao màu đen trùm lên đầu anh ta. Chuyện gì thế? Triệu Lập Anh sững người. Ai? Là ai? Ai ai? Triệu Lập Anh chưa kịp nói xong thì một nắm đấm đã đập vào mặt anh ta, rồi đến nắm đấm thứ hai, nắm đấm thứ ba. Lục Tử Tiễn lười biếng đứng trước mặt anh ta, anh nghe được tiếng kêu như heo của Triệu Lập Anh, ngay sau đó thuộc hạ của anh là Tiểu Ngũ đi tới, giao quyền Đại La Tâm Kinh kia. Nhị thiếu gia của anh đây. Trong thư viện, Hạ Tịch Quán đang tìm quyền Đại La Tâm Kinh kia, thực ra cô không tìm nó một cách mù quáng, lúc trước khi nghiên cứu bệnh tình của Lục Hàn Đình, cô cũng từng ngâm ở đây một thời gian, thay qua Đại La Tâm Kinh. Trí nhớ cô rất tốt, cô nhớ rõ ràng vị trí của Đại La Tâm Kinh ở đâu, nhưng khi cô tìm thì Đại La Tâm Kinh đã không còn ở đây. Đại La Tâm Kinh ở đâu chứ? Chẳng lẽ cô nhớ nhầm? Hạ Tịch Quán nhìn xung quanh vài vòng cũng không tìm được Đại La Tâm Kinh, thư viện này thật sự rất lớn, cô cũng toát ra mồ hôi. Lúc này, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng cao to đẹp trai trước mặt rất quen thuộc, hóa ra là người đàn ông thích ngủ đó. Anh ta từng giúp cô hai lần, nhưng cô vẫn không biết tên anh. Sao anh lại ở đây? Chỉ thấy anh đứng bên cạnh giá sách trong góc, một tay đút vào túi quần đọc sách, khí chất trong sạch lạnh lùng giống như học trưởng lạnh lùng quyến rũ bước ra từ truyện tranh. Có hai cô gái mặt đỏ bừng nhìn trộm anh. Wow, anh ấy đẹp trai quá. Đúng thế, hot boy viện nghiên cứu su mật chúng ta mà, đúng là so với truyền thuyết còn đẹp trai hơn nhiều. Hạ Tịch Quán không hứng thú mấy với vẻ đẹp của anh, nhưng ánh mắt của cô lại rơi vào trong tay anh, quyển sách trong tay anh hóa ra chính là Đại La Tâm Kinh mà cô đang tìm. Thảo nào cô không tìm được Đại La Tâm Kinh, hóa ra là do anh lấy đọc. Hạ Tịch Quán bước nhanh tới trước mặt anh, cô khẽ ho một tiếng. Khụ khụ, xin lỗi, anh có thể cho tôi mượn bộ Đại La Tâm Kinh trong tay anh không? Lục Tử Tiễn ngước lên khỏi cuốn sách, đôi mắt đen trong trẻo lạnh lùng của anh rơi trên người Hạ Tịch Quán. Hai mắt Hạ Tịch Quán sáng ngời nhìn anh. Hôm nay giáo sư Tiền từ Thánh Lê Viện nước ép đến đây, cô ta muốn mượn đọc thử Đại La Tâm Kinh này, anh có thể để tôi lấy nó trước được không? Truyền oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.